Bất Hủ Thần Vương, chương 396, bạn cũ phụ thân, chuyện xưa đầy bụi. Góc truyện audio.com, đan dược này, chỉ mới ngửi thử, liền biết rõ nó bất phàm, đa tạ đại nhân khen thưởng. Mộ Dung đến giờ phút này, sao còn không biết đan dược này bất phàm, mừng rỡ, cảm kích nói lời cảm tạ thưởng phạt rõ ràng, không cần phải cảm tạ, ngươi nhanh chóng xuống dưới. Trở lại động phủ của mình, phục dụng xuống dưới, đem công hiệu của đan dược này luyện hóa rồi nói sau, vâng. Mộ Dung quả nhiên là như trời sập, tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy tiềm lực võ đạo của mình hơi có chút tiếc nuối. Vẫn luôn cảm thấy mình không nên chỉ là thần thông đệ nhị trọng. Chỉ là, lúc này đây, hắn vô cùng may mắn, cũng may vẫn là thần thông đệ nhị trọng. Nếu như vượt qua thần anh kỳ, như vậy công hiệu ngưng anh thần đan này nghịch thiên, đối với hắn cũng vô dụng, bỏ lỡ, chẳng khác nào vĩnh viễn bỏ qua. Xem ra, một chiêu đúng, toàn bộ đúng, Mộ Dung vui vô cùng, cố nén kích động trong lòng rời khỏi. Nhậm Thương không biết rõ, ngưng anh thần đan này cho Mộ Dung, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngưng anh thần đan, cũng là tuyệt phẩm đan dược mà vạn dược tôn để lại. Ở bên trong thất sắc bình thuốc, là có 7 loại đan dược. Trước đây, đăng thiên môn linh dịch, xích phương kim cương đan, vạn linh thực dịch, đều là nhất đẳng tuyệt phẩm. Mà ngưng anh thần đan này, càng hết sức khan hiếm, chỉ có 36 viên. Quý hiếm vô cùng, Nhậm Thương khung nhất là vì thu mua nhân tâm, hay cũng là hết sức nể trọng Mộ Dung. Đối với năng lực làm việc của Mộ Dung, cùng với các phương diện khác đều hết sức hài lòng, cố tình tài bồi Mộ Dung này thành trợ thủ đắc lực. Đối đãi thủ hạ, nếu như một mặt nô dịch, dựa vào uy nghiêm áp bách, như Ứng Vô Nhai đối đãi thủ hạ như là đánh chửi hài tử. Tự nhiên là không được, còn đối với thủ hạ, nếu như quá tốt, chỉ biết bao che khuyết điểm. Cũng không được, ân huy cùng lúc, là con đường mà Nhậm Thương khung tổng kết ra. Đợi Mộ Dung rời đi, Nhậm Thương khung đi vào phòng khách kia. Tôn Tượng cũng được mệnh lệnh của Mộ Dung, bảo hắn đi tới nơi này. Nhìn thấy Nhậm Thương khung vào, vội chào, Thương khung lão tổ. Nhậm Thương khung khoát tay chặn lại hỏi, người đâu, ở bên cạnh. Cảm xúc có chút khẩn trương ân. Tôn Tượng, ngươi cũng theo ta, Điền Trường Sinh này, cũng là đệ tử lần trước, Đại Vương Ốc Sơn thí luyện, hắn cầm qua cấp 3 Nguyệt Hoa Huân Chương, có lẽ có nhận thức phụ thân ngươi. Tôn Tượng nghe xong lời này, lập tức nhảy dựng, mấy ngày này, hắn đi theo Nhậm Thương Khung, mặc dù cảm thấy hết sức vinh quang cùng thích ý, nhưng mà vừa nhắc tới sự tình có quan hệ tới phụ thân. Cả người hắn lập tức biến đổi. Điền Trường Sinh nhìn thấy hai người trẻ tuổi hướng hắn đi tới. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, mời chủ sự đại nhân các ngươi tới. Ta kháng nghị, các ngươi cường hành bắt ta đến. Chẳng lẽ thiên các này, không có quy củ sao? Tôn Tượng cười hắc hắc nói, quy củ. Thiên các lúc nào thì có quy củ. Tôn Tượng bởi vì cha gặp nạn, đối với thiên các rất ác cảm, lời tất nhiên sẽ không dễ nghe. Nhậm Thương khung sờ lên mũi, cho thấy lời này của Tôn Tượng, hắn cũng đồng ý, nhưng mà hắn giàu gì cũng là lão tổ Bách Thảo Đường. Tôn Tượng ở trước mặt hắn nói lời này, chàng diện ngược lại lộ ra có chút buồn cười. Điền Trường Sinh trừng mắt, hai tiểu oa nhi các ngươi muốn làm gì? Bảo chủ sự đại nhân các ngươi tới đây, chủ sự đại nhân. Ngươi muốn tìm ai? Tôn Tượng rất hiếu kỳ, đương nhiên là chủ nhân động phủ này. Là cung điện cung phụng, hay là trưởng lão, gọi hắn đến, Điền Trường Sinh ta không sợ hắn. 18 năm, ta trốn trốn tránh tránh uất ức cũng đã đủ rồi. Chết thì có sao, cho ta thoải mái một chút. Điền Trường Sinh đến hoàn cảnh lạ lẫm, bị nhốt một thời gian, dưới cảm xúc khẩn trương, cũng có chút ít tuyệt vọng. Nhậm Thương khung ngăn Tôn Tượng hồ ngôn loạn ngữ lại, cười nhạt nói, Điền Trường Sinh, bàn về bối phận, ta cần phải gọi ngươi một tiếng bà bá, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, không nên hồ đồ, ta một đệ tử đến từ bên ngoài, trèo cao không nổi. Điền Trường Sinh thấy Nhậm Thương khung một thân khí độ bất phàm, biết rõ người trẻ tuổi kia chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Tám phần là cao tầng Thiên Các, bởi vậy trong giọng nói có vài phần xem thường cùng khó chịu. Tôn Tượng nóng nảy, thái độ gì đây, bây giờ trong mắt hắn, Nhậm Thương Khung chính là thiên, chính là địa, là thần thoại duy nhất trong nội tâm hắn. Điền Trường Sinh này thái độ như thế, quả thực là không thể chấp nhận. Này, ngươi sẽ nói chuyện kiểu gì vậy? Gọi ngươi một tiếng bá bá, ngươi không những không cảm kích, còn có thái độ như vậy, cũng không ngẫm lại, ngươi đảm đương có nổi không? Điền Trường Sinh ngạnh kháng, ta đảm đương không nổi, ta không muốn dài dòng cùng tiểu oa nhi các ngươi, gọi chủ nhân các ngươi đến đây, ta muốn gặp hắn, nơi này là cung điện nào? Ta muốn thấy chủ sự đại nhân các ngươi, chủ sự đại nhân. Tôn Tượng vẻ mặt mỉa mai, chủ sự đại nhân chẳng phải đứng ở trước mặt ngươi sao? Ta nói ngươi cũng thiệt là, đại nhân nhà ta cũng đã đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn không nói chuyện, lại đòi gọi người này người nọ, ngươi. Điền Trường Sinh nhìn Tôn Tượng, lại nhìn Nhậm Thương Khung một chút. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trước mặt Nhậm Thương Khung, nơi này là do ngươi chủ trì. Ngươi cấp bậc là gì? Cung điện chấp sự, phốc phốc. Tôn Tượng nhịn cười không được, ta nói ngươi có mắt không vậy? Có nhìn thấy trang sức và quần áo không? Đại nhân nhà ta chỉ là một tiểu chấp sự sao, chẳng lẽ là cung phụng hay sao? Tuổi còn trẻ, không có khả năng, Điền Trường Sinh có chút hồ đồ rồi. Tôn Tượng còn muốn nói chuyện, lại bị Nhậm Thương Khung ngăn cản. Nhậm Thương Khung dừng ở trên mặt Điền Trường Sinh, tràn ngập thiện ý cười cười. Điền bá bá, ngươi nhìn ta, còn có hắn, có cảm thấy quen mắt hay không? Điền Trường Sinh sững sờ. Nhậm Thương Khung nói như vậy, hắn cẩn thận nhìn lại, càng xem, biểu lộ càng ngưng trọng, mà trong hai mắt, càng nhiều thêm vài phần kinh ngạc. Tới cuối cùng, hai mắt hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nội tâm đã đoán được cái gì. Ngươi ngươi giống một cố nhân của ta, một bạn cũ, còn có hắn, ta cũng thấy có chút quen thuộc, các ngươi đến cùng là ai? Ta họ Tôn, đại nhân nhà ta họ Nhậm, Tôn Tượng nói. Điền Trường Sinh như bị điện rượt. Nhậm, Nhậm Đông Lưu, ngươi là hậu nhân của Nhậm Đông Lưu, ngươi thật là hậu nhân của Đông Lưu Hiền Đệ sao? Không có khả năng, ngươi nhất định là gian nhân, nhất định là dựa theo bộ dạng của Đông Lưu Hiền Đệ. Cố ý muốn lừa gạt ta, nhất định là như vậy. Ha ha, muốn từ trong miệng ta nảy ra chuyện năm đó. Ha ha, đó là mơ tưởng a hát, ta thà rằng chết, cũng tuyệt không mở miệng. Điền Trường Sinh bỗng nhiên kích động lên, vẻ mặt đề phòng, rồi lại bi phẫn, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Cả người giống như một đầu trâu được nổi giận, con mắt đỏ bừng. Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng, biết rõ chuyện năm đó, đối với Điền Trường Sinh này nhất định kích thích rất lớn. Gần 20 năm đi qua, mà lo lắng trong lòng người này cũng không tiêu trừ. Cũng bởi vậy, Nhậm Thương Khung càng xác định, chuyện năm đó, rất nhiều bí mật, sự tình phụ thân, tất nhiên không phải mất tích đơn giản như vậy. Điền bá bá, ta là Nhậm Thương Khung, chính là nhi tử Nhậm Đông Lưu, còn có, này là Tôn Tượng, phụ thân hắn cũng là đệ tử thí luyện lần trước. Đúng rồi, Tôn Tượng, tục danh phụ thân ngươi là gì? Cha ta gọi Tôn Nguy, Tôn Nguy. Ngươi là nhi tử của Tôn Nguy. Điền Trường Sinh thoáng cái tỉnh ngộ, đúng, bộ dạng Tôn Nguy, cùng ngươi có vài phần tương tự. Như thế nào, Tôn Nguy cũng mất tích? Hai mắt Tôn Tượng thoáng cái đỏ lên, cha ta, bị đám kia xúc sinh đưa đến thiên đoạn sơn mạch của thiên ám phân đà. Bị bọn hắn bào chế thành yêu hóa chiến sĩ. Vừa nghe đến bốn chữ yêu hóa chiến sĩ này, sắc mặt Điền Trường Sinh đại biến. Cả người nhịn không được run rẩy, trên mặt một mảnh trắng bệch, giống như toàn thân không còn chút máu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Điền bá bá, ta lần này mời ngươi tới, chỉ là muốn tìm ngươi hỏi một câu. Cha ta Nhậm Đông Lưu, rốt cuộc là đã chết ở bên trong thí luyện, hay là có ẩn tình khác? Ta chỉ xin ngươi nói thật, ngươi có thể không nể mặt mũi ta, cũng xin ngươi nghĩ tới giao tình năm đó cùng cha ta. Điền Trường Sinh mắt trợn tròn, dừng ở trên mặt Nhậm Thương Khung. Phảng phất còn có chút không tín nhiệm, ngươi thật là nhi tử Nhậm Đông Lưu, không thể giả được. Cha ta đến từ Vân La Thành, sinh ra hai nhi tử, ta là lão nhị, còn có một huynh trưởng. Không chỉ là ta, còn có mẫu thân ta Thu Thị, tổ mẫu, đại bá, bây giờ đều ở trong động phủ này. Ta có thể giả mạo, nhưng không thể giả mạo hết nột tộc, ngươi coi như ngươi là nhi tử Đông Lưu hiền đệ. Tại sao lại ở Thiên Các Tổng Bộ? Các ngươi không phải ở Vân La Thành sao? Tôn Tượng nhịn không được kêu lên, ta không biết ngươi làm gì ở Thiên Bại Phân Đà. Có phải cả ngày ru rú trong phòng không? Chưa bao giờ chú ý ngoại giới. Đại danh Nhậm Thương Khung, ngươi cũng chưa nghe nói qua, Nhậm Thương Khung. Điền Trường Sinh vừa rồi mặc dù có nghe Thương Khung đề cập tới, nhưng vì hắn khẩn trương, không có nghĩ lại, lúc này cẩn thận tưởng tượng, lẩm bẩm nói, cái tên này, ta hình như nghe nói qua, chỉ là ta ở Thiên Bại Phân Đà, chỉ làm sự tình thuộc bổn phận, sự tình ngoại giới, không nghe ngóng, cũng không muốn biết. Tôn Tượng vỗ trán một cái, ta phục ngươi rồi, đệ nhất thiên tài của Thiên Các Nhậm Thương Khung, ngươi cũng không chú ý, đệ nhất thiên tài. Điền Trường Sinh nhìn Nhậm Thương Khung từ trên xuống dưới vài lần, Đông Lưu hiền đệ thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng mà nhi tử hắn, muốn nói đệ nhất thiên tài Thiên Các, có phải hay không có chút phi, ngươi thật sự là cô văn quả lậu. Đại nhân nhà ta, hôm nay là Bách Thảo Đường lão tổ, cũng là đệ nhất lão tổ của Thiên Các Thập Điện, dùng lực lượng một người, bắt phản nghịch năm đại phân đà. Độc đấu chư vị lão tổ của Thiên Hình Đường, ngăn cơn sóng dữ, là anh hùng, 18 tuổi hoàn thành dược thánh khảo hạch, trẻ tuổi tài tuấn như vậy, chẳng lẽ không đảm đương nổi đệ nhất cường giả tuổi trẻ của Thiên Các sao, cái gì? Tôn Tượng nói một giây, như là thiên thư đồng dạng, nói đến Điền Trường Sinh hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Điền bá bá, Tôn Tượng nói có chút khoa trương. Chẳng qua, ở Bách Thảo Đường này, ngươi không cần phải lo lắng có người nào đó nhằm vào ngươi. Cũng không cần lo lắng có người truy cứu chuyện trước kia. Ta có thể đảm bảo an toàn của ngươi. Nhậm Thương Khung nói, ta làm nhi tử, chỉ là muốn biết phụ thân hạ lạc nơi nào. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vô luận như thế nào, cũng phải biết rõ rành mạch. Nhậm Thương Khung ngữ khí kiên định, tràn ngập sức cuốn hút. Có làm cho người ta không thể không tin. Cách chương.